Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Một chiêu thì bại. Canh 2. Đối với địch nhân, muốn tại chiến lược lên xem thường, chiến thuật lên coi trọng. Hiện tại Dương Niệm cũng là như thế đối đãi Bất Tử Thi Hoàng. Bất Tử Thi Hoàng thật vô cùng cường. Dương Niệm không sợ cùng đánh một trận, nhưng cũng không thể nương tựa theo một bầu nhiệt huyết mù quáng cùng đánh một trận. Chiến đấu cần thực lực, cũng cần IQ. Mặt ngoài bình tĩnh cùng Bất Tử Thi Hoàng nói chuyện, ánh mắt lại đang quan sát Bất Tử Thi Hoàng nhất cử nhất động, tự hỏi đối sách. Theo Bất Tử Thi Hoàng cùng Phan Đạt ở giữa chiến đấu đến xem, bất tử chi thân khó có thể công phá, mạnh hơn vật lý công kích, vậy cũng là phí công, vô dụng công. Linh hồn phương diện, Dương Niệm tại trạng thái toàn thịnh cũng không phải Bất Tử Thi Hoàng đối thủ. Huống chi là tại linh hồn lực lượng không có khôi phục như cũ tình huống dưới. Cho nên, Bất Tử Thi Hoàng đối với Dương Niệm, có thể nói là vô địch tồn tại. Tiểu cốt cốt, bật hết hỏa lực, có nắm chắc hay không? Dương Niệm hỏi Thao Thiết. Thao Thiết ngưng trọng nói, cơ hội không lớn, gia hỏa này đã đi vào thần cảnh, tiếp cận thần hoàng, thậm chí đã là thần hoàng cường giả. Cho dù ngươi nắm giữ mặt trời bất diệt kim thân, cũng chỉ có thể nói miên cưỡng theo trong tay hắn đào thoát, may mắn còn sống sót. Có thể ngươi những đệ tử này, Thao Thiết muốn nói lại thôi. Nửa ngày tiếp tục nói, đề nghị của ta là rút lui. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Minh bạch, Dương Niệm đáp lại. Trên thực tế Dương Niệm ý nghĩ cùng Thao Thiết không sai biệt lắm. Cứng rắn Dương Niệm có thể cam đoan lỗi của mình sống, nhưng các đệ tử nhưng là không nhất định. Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, không dùng ngôn ngữ, song phương đều biết ý tứ lẫn nhau. Đây chính là ăn ý, sử dụng tinh thần truyền âm. Dương Niệm để Hắc Lư Móng cùng hắn sóng vai mà chiến. Dù sao đối phương ngoại trừ Bất Tử Thi Hoàng, còn có Hồn Tôn, còn có Man Hoang Cự Nhân tộc thủ lĩnh. Một đối ba, Dương Niệm liền chạy trốn nắm chắc đều không có. Nhưng có Đại Bạch cùng Hắc Lư Móng tại, chí ít có thể đối kháng hai người này. Phải cẩn thận Hồn Tôn, Đại Bạch nhắc nhở. Hôm qua Dương Niệm bị Hồn Tôn gây thương tích, Đại Bạch so sánh lòng còn sợ hãi. Dương Niệm gật đầu. Hồn Tôn thế nhưng là quần công, nếu như bị Hồn Tôn bắt lấy cơ hội, bọn họ rất có thể đều phải nằm tại chỗ này. Sông rộng, Dương Niệm truyền âm nói, Hồn Tôn giao cho ngươi, vận mệnh luân bàn có thể hoàn toàn triệt tiêu linh hồn của hắn ưu thế. Còn lại thì là các ngươi so vận khí, tại vận khí lên, ngươi hoàn toàn có thể áp chế hắn. Dịch Đại Xuyên nghe xong mình có thể phát sáng phát nhiệt, trong lòng đại hỉ, truyền âm nói, quá tốt rồi, cuối cùng hữu cơ sẽ biểu hiện thật tốt. Đoá hóa, để ngươi xem một chút ca ca phong thái. Cát, đến lúc đó không muốn liền vận mệnh luân bàn đều móc không ra thì ở ra dám. Hoa đoá đoá theo thói quen đả kích một chút Dịch Đại Xuyên, tuy nhiên có đùa giỡn thành phần, nhưng trên thực tế Hoa Đoá Đoá cũng tại đưa ra một cái 10 phần vấn đề nghiêm túc. Tức Dịch Đại Xuyên cùng Hồn Tôn chênh lệch quá lớn, rất có thể căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có thì thua trận. Vận mệnh luân bàn là đòn sát thủ, cho nên nhất định phải xuất kỳ bất ý, Dương Niệm an bài nói. Hắc Lư Móng đối chiến Hồn Tôn, phân tán sự chú ý của hắn. Sông rộng lại sử dụng vận mệnh luân bàn, chỉ có thể thành công. Dương Niệm nghiêm nghị nói. Hắc Lư Móng nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng. Dịch Đại Xuyên thì vô lại 10 phần, sờ lên cái mũi. Dịch Đại Xuyên truyền âm nói, Hắc Lư Móng, hai chúng ta huynh đệ có thể thật tốt phối hợp, kề vai chiến đấu. Hắc Lư Móng y nguyên chỉ là gật đầu. Những người còn lại chiến đấu mở ra trong nháy mắt, ta sẽ đem bọn ngươi thu nhập khô lâu thế giới. Các ngươi tại khô lâu trong thế giới quan chiến. Liền tốt, Dương Niệm nói ra, tất cả mọi người đồng ý, nhưng đều trầm mặc, bầu không khí lập tức biến đến trầm ngưng. Rất lâu Cổ Vân mới nói, trưởng môn cẩn thận, Phan Đạt nói, bất tử thi hoàng rất quỷ dị, tuyệt đối không nên đại ý. Dương Niệm từng cái đáp ứng. Chiến, Dương Niệm bỗng nhiên chợt quát một tiếng, đột nhiên thao thiết cùng Dương Niệm hoàn mỹ ngự thú hợp thể. Quanh thân cốt cách biến thành trong suốt huyết hồng chi sắc. Quanh thân nhảy nổi lên hừng hực đại nhật kim diễm. Xa xa nhìn lại, phảng phất một tôn tuyệt thế lửa thần hàng lâm thế gian. Dương Niệm quanh thân đường cong biến đến leng keng có lực. Hai con mắt kim diễm nhảy lên, thần thánh uy nghiêm, chỗ mi tâm, tiên thiên đạo kiếm ấn ký nổi lên, vô tận lôi đình chi lực tuôn ra, Dương Niệm khí thế điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt xông phá đế cảnh đỉnh phong, bước vào thần cảnh, xoát, tay phải hơi hơi tìm tòi, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, bắn giết, Dương Niệm khẽ quát một tiếng. Bách biến tiểu đao trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Bắn giết hướng bất tử thi hoàng. Bách biến tiểu đao lên lôi đình quấn quanh. Sát khí tràn trề. Bất tử thi hoàng cũng không tránh. Tùy ý cái kia bách biến tiểu đao đâm vào lồng ngực. Đối với bất tử bất diệt hắn tới nói. Bị đâm xuyên trái tim lại như thế nào? Tiên thiên đạo kiếm. Vô ngân đế quân. Quả nhiên đây mới là người vĩnh thế luân hồi bí mật. Theo hồng hoang thời đại một mực luân hồi. Đến tận đây, luôn có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Luôn có thể một lần nữa thu hoạch được kiếp trước lực lượng. Mỗi một lần luân hồi trọng tu, thực lực gấp bội. Lúc trước, người cũng là cố ý bị ngươi cái kia hai người đệ tử giết chết à. Bởi vì ngươi đã thấy được siêu việt hồng mông đại đạo. Dã tâm của ngươi thật to lớn. Hồng Mông, Chí Tôn đã không thỏa mãn được ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi nghĩ thoáng sáng tạo đại thế, chân chính trở thành sáng thế chủ làm thịt. Dương Niệm nghe không hiểu bất tử thi hoàng đang nói cái gì. Nhưng mơ hồ trong đó hắn biết, tựa hồ vô ngân đế quân chỉ nhớ thức tỉnh cũng không có đơn giản như vậy. Hắn mơ tới tại ngàn vạn tinh thần phía trên. Hắn bị hai người đệ tử phản bội ám sát. Hắn chỉ cảm thấy phát ra từ linh hồn thống khổ. Nhưng không có nồng đậm hận ý. Thật chẳng lẽ là cố ý để đệ tử giết chết. Chỉ vì hắn muốn nâng cao một bước. Vượt qua Hồng Mông. Áp đảo Hồng Mông Chí Tôn phía trên. Dường như hết thảy đều càng thêm khó bề phân biệt lên. Dương Niệm không có trả lời. Chỉ là khống chế bách biến tiểu đao. Xoẹt xẹt, bách biến tiểu đao phía trên sinh trưởng ra vô số gai nhọn. Thẳng đem bất tử thi hoàng ám sát thành con nhím. Bất tử thi hoàng giữ tợn cười rộ lên. Sau đó hắn lần nữa hóa thành một đám nước đen. Hai người giao chiến, Đại Bạch cùng Hắc Lư Móng cũng lập tức triển khai hành động. Đại Bạch bảo phát vạn vĩ, hướng man hoang cự nhân thủ lĩnh phát động tiến công. Đồng thời, Hắc Lư Móng phóng xuất ra một đen một trắng hai tôn thần long võ hồn. Gầm thét công hướng hồn tôn. Dương Niệm phóng xuất ra khô lâu thế giới. Một cái lớn chừng quả đấm tiểu cầu hiện lên. Đem chúng đệ tử thu nhập thế giới bên trong. Nhất thời tất cả mọi người biến mất. Chỉ còn lại có Dương Niệm. Đại Bạch cùng Hắc Lư Móng. Tam phương khai chiến. Bầu không khí lập tức thì khẩn trương kịch liệt lên. Xoát, biến mất bất tử thi hoàng đột ngột xuất hiện tại Dương Niệm sau lưng. Bảo hộ đệ tử của mình a. Chỉ tiếc ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Chết, bất tử thi hoàng một tay đâm vào Dương Niệm áo lót. Bắt lấy Dương Niệm trái tim. Dùng lực, đem bóp nát. Dương Niệm hét thảm một tiếng. Khuôn mặt đều bóp méo. Ngươi. Dương Niệm oán hận nhìn chằm chằm bất tử thi hoàng. Bất tử thi hoàng hơi có vẻ kinh ngạc. có điều rất nhanh lại thoải mái. Vô Ngân đế quân, ngươi cũng có hôm nay. Một chiêu thì bại, không khỏi quá đồ bỏ đi. Mất hứng, Bất Tử Thi Hoàng có chút thất vọng. Tiên thiên đạo kiếm bên trong lực lượng thuộc về ta, lần này thì vĩnh viễn tiêu tán trên thế gian đi. Đang khi nói chuyện, cái tay còn lại hướng về Dương Niệm chỗ mi tâm đào đi. Tham lam không thôi, nhưng mà đúng vào lúc này Dương Niệm hòa tan thành một đám nước. Đồng thời, Bất Tử Thi Hoàng nắm chặt trái tim biến thành một đầu ảnh xa. Phốc phốc cắn một cái tại Bất Tử Thi Hoàng trên tay. Sau đó giống con lươn, chui vào Bất Tử Thi Hoàng thể nội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN